Bá đạo dâm hiệp hệ thống. Chương 58, pháp tắc dung hợp. Góc truyện audio.com. Tiên trận sư, chú khí sư, dược đan sư là ba nghề nghiệp cao quý nhất tiên giới. Cho dù họ tu vi có yếu kém thế nào thì vẫn được những cường giả khác đặt lên ngang hàng. Kéo về trong tiên trì, tiên gia, bởi vậy họ là những thiên tài không phải muốn gặp là được. Mà tiên trận sư là trăm vạn năm mới xuất ra một cái thiên tài tiên trận. Được chia làm địa trận sư, chuyên dựng lên địa cấp tiên trận, ứng giết cường giả dưới đại tiên. Chia làm ba chức, hạ, trung, thượng chức, tiên trận sư, chuyên dựng lên thiên cấp tiên trận, ứng giết cường giả dưới đại la minh tiên. Am hiểu cấm chế sơ cấp, cũng chia làm tam chức, bên trên nữa là tiên trận vương, tiên trận hoàng, tiên trận đế, trận tôn và trận thánh, mà chú khí sư là nghề nghiệp dùng huyền tiên thiết, tinh thiết được khai thác từ huyền tiên mỏ ở trong các đại lục tàn phá trôi nổi trong tinh không vô tận. Chia làm huyền khí sư, hoàng khí sư, khí vương, khí hoàng, khí đế, khí tôn cùng khí thánh, rèn đúc ra bảo khí hoặc cấm khí, là hai nhánh bên trong tiên khí. Bảo khí dung tiên nguyên lực thúc dục, có thể bạo phát uy lực gấp trăm gấp ngàn lần tu vi hiện tại. Chia làm phòng ngự cùng công kích bảo khí. Phòng ngự bảo khí cũng có hai kiểu, là chủ động và bị động phòng ngự, mà cấm khí là bảo khí cao cấp hơn hẳn, nhưng chỉ sử dụng được với số lần có hạn, nhưng uy lực thì có thể nói là vượt cấp miểu sát như chuyện trà đạp một con kiến hôi vậy. Còn dược đan sư, bọn họ được chia làm minh dược sư, tinh dược sư, dược vương, dược hoàng, dược đế, dược tôn, dược thánh, bên trong tam trụ chu thiên trận. Nơi này bây giờ là một mảnh thiên địa xanh tươi, đều là do đại trận huyễn hóa mà thành, hoàn toàn là ảo giác, nhưng mà lại thật thật giả giả, khó mà phân biệt được. Chư Nam Phong cùng chư Lân đứng cùng một chỗ, mà Dương Tuấn thì đang ở trong trận nhãn, từ từ đợi tu vi bọn họ trôi đi. Chư Nam Phong cùng chư Lân sắc mặt âm trầm, bọn họ cảm giác được cấp bậc của trận pháp, địa tiên trận, nhưng mà là hạ chức tiên trận. Mặc dù là vậy, bọn họ cũng cảm nhận được uy hiếp của tử vong đang tuôn trào. Tu vi đang dần trôi đi, mà ở chỗ trận nhãn, Dương Tuấn ngồi xếp bằng dưới đất, nhàn nhã nghiên cứu nghề nghiệp tiên trận sư này. Chỉ là địa tiên sư thượng chức, càng lên cao, phải tốn bá điểm để mua sắm mới có, nhưng mà đối phó với đại tiên trở xuống là đủ dùng. Không tới nửa canh giờ bên trong trận pháp, hai người chư Nam Phong, chư Lân sẽ tụt giảm tu vi, ngang bằng ngụy tiên hậu kỳ với Dương Tuấn, nhưng mà chỗ lợi có thì chỗ bất lộ cũng có, đó chính là khi kích sát, chỉ tính tu vi hiện tại của đối phương, cho nên dù Dương Tuấn có giết tiên vương, tiên tôn các loại trong trận pháp bào mòn tu vi như thế này, thì không được tính là vượt cấp miểu sát, trừ khi là Dương Tuấn dựng lên sát trận, đồ sát hết thảy. Nhị tổ, trận pháp này, ngài có thể phá hay không? Chư Nam Phong quay sang hỏi chư Lân, hắn mặc dù được gọi là thiên tài, nhưng đối với trận đạo là không có một chút hiểu biết. Mà chư Lân sắc mặt cũng trầm xuống. Lão mặc dù có tiếp xúc với nhiều cấm chế, nhưng cũng không có thành thạo, mà trận pháp lại là cao cấp hơn hẳn, bên trong có chứa pháp tắc, huyền diệu vô cùng, trừ khi có phá trận thoa, nếu không, vô phương phá giải, keng, lực lượng pháp tắc đạt 99 đạo dây chuyền, tiến hành dung hợp, keng, sinh mệnh pháp tắc đạt 99 đạo dây chuyền, tiến hành dung hợp, keng, di hành pháp tắc đạt 99 đạo dây chuyền. Tiến hành dung hợp, liên tục ba âm thanh thông báo của hệ thống vang lên trong đầu Dương Tuấn. Ba loại pháp tắc lúc trước Dương Tuấn dung hợp đã đạt 99 đạo. Đối với Dương Tuấn rất có ích khi ở phàm giới. Tốc độ, công kích, chữa trị vô cùng mạnh mẽ. Mà khi phi thăng đến tiên giới này, Dương Tuấn hầu như quên mất chúng. Keng, lực lượng pháp tắc dung hợp thành công, tạo ra lực lượng chi thủ. Keng, sinh mệnh pháp tắc dung hợp thành công, tạo ra sinh mệnh chi tâm. Keng, di hành pháp tắc dung hợp thành công, tạo ra di hành chi bộ, lực lượng chi thủ, lấy toàn bộ lực lượng pháp tắc hóa thành cự thủ, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. càng nhiều pháp tắc dây chuyền, lực lượng bộc phát càng kinh khủng. Chấm, sinh mệnh chi tâm, toàn bộ sinh mệnh pháp tắc dung hợp vào tim, tạo thành bảo hộ sinh mệnh cực mạnh, chữa trị mọi vết thương, có thể ở trong tình huống cửu tử nhất sinh bạo dây chuyền. Bộc phát sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, di hành chi bộ, mỗi bước chân không cần nguyên lý, cộng minh thiên địa, bước ra một bước có thể như một bộ thân pháp nghịch thiên. Không cần tiêu hao tiên nguyên lực vẫn có như thuần di. Còn có dung hợp, chỉ cần đạt cực hạn 99 đạo liền có thể dung hợp. Dương Tuấn choáng váng, mẹ, biết trước như thế dung hợp nhiều loại pháp tắc vào ma thân. Bây giờ có phải là phát tài lớn rồi không? Đau lòng A Keng, cực hạn không phải 99, mà là 99.999 đạo. Mỗi một mốc sẽ tạo ra một lần biến hóa khác nhau. Ký chủ ma thân cũng chỉ có thể dung hợp 4 loại pháp tắc mà thôi. Giọng nói băng lãnh của hệ thống đáp lại Dương Tuấn, hắn cũng gật đầu ra vẻ hiểu biết, cuối cùng muốn thử dùng 3 loại biến hóa mới của pháp tắc. Mà đối tượng, đã có sẵn rồi, thời gian khoảng một chén trà trôi qua, tu vi chư Nam Phong cùng chư Lân tuột xuống còn nhân tiên trung kỳ cùng hậu kỳ. Bọn họ khuôn mặt nhợt nhạt, trong lòng là một cơn giận cùng hối hận dâng trào, ai ngờ tiểu tử kia lại là tiên trận sư kia chứ. Vù, bỗng nhiên không khí ở phía xa vặn vẹo, chư Nam Phong cùng chư Lân mặt đổi sắc, mẹ nói chuyện gì xảy ra, ảo trận cũng không có làm không khí vặn vẹo như vậy được. Nên biết đây là tiên giới, pháp tắc thiên địa là vô cùng cường đại, thiên địa vặn vẹo như vậy là không thể nào xuất hiện. Một thân ảnh xuất hiện trước mặt hai người, tóc tai rối rắm, y phục lệch lạch, giống như một thiếu nữ vùng ra khỏi một đại hán muốn gian thông với mình. Bộ dáng khó mà liên tưởng với dị tượng lúc nãy, là tiểu tử nhà ngươi. Chư Nam Phong nhận ra Dương Tuấn, nhưng mà ở trong trận pháp này, ngoài chư Lân ra, chỉ còn lại Dương Tuấn là trận chủ mà thôi. Nhận thức cũng có chút chậm đi, có lẽ là vì bất ngờ. Mà Dương Tuấn bộ dạng chật vật như vậy, là bởi vì ngu ngốc bật hết tốc lực của di hành chi bộ. Như rơi vào trong thông đạo hư không, mặc cho lực lượng cuồng bạo bên trong giày xéo, bởi vì chưa thích ứng được, Dương Tuấn mới ra nông nỗi như vậy. Cũng may mắn, khoảng cách không xa lắm, nếu không, Dương Tuấn không có bộ dạng nhẹ nhàng như thế này đâu. Hừ, tiểu tử gan to bằng trời. Dám vây khốn ta ở đây, nhưng đầu óc người cũng thật ngu ngốc, tu vi bọn ta vẫn còn toàn thịnh, chư Lân hừ một tiếng nói, nhưng trong lòng cũng lo lắng không thôi, rốt cục dị tượng lúc nãy là như thế nào, tiểu tử trước mặt như thế nào làm ra, khiến chư Lân muốn hạ thủ cũng e ngại mấy phần, ai ra, lá gan của ta không có lớn bằng trời như vậy, đối với ta, nó không lớn không nhỏ. Đủ dùng thôi, Dương Tuấn lập tức trả lời, nhưng mà chư Nam Phong im lặng xuất ra một thanh kiếm. Kiếm khí lăng lệ đâm về phía Dương Tuấn, tốc độ vô cùng nhanh, ngay cả Dương Tuấn cũng không kịp phản ứng, chỉ kịp lùi về sau một bước, nhưng cũng đã muộn, phốc, mũi kiếm đâm vào ngực Dương Tuấn, một vệt máu tươi bắn lên, mũi kiếm chỉ tiến vào khoảng 2 phân không thể tiến thêm. Vì Dương Tuấn đã cách chỗ vừa đứng lúc nãy 10 trượng. Trên ngực có một lỗ thủng, máu tươi nhỏ giọt xuống đất, nhưng mà kỳ dị là, vết thương đang khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng nhìn thấy nó nhanh cỡ nào. Cái gì, vết thương tại sao mau lành như vậy? Chư Nam Phong vừa định đắc ý đã hoảng sợ thốt lên. Nên biết, mọi vết thương cho dù là do bảo khí hay cấm khí gây ra, sẽ chứa tiên nguyên dị chủng, nếu không bài trừ, vết thương đó sẽ không lành, có thể khiến dù là tiên vương cũng phải thất khiếu mà chết. Năng lực chữa trị của sinh mệnh chi tâm phát huy, vết thương của Dương Tuấn dù nặng hơn gấp chục, trăm lần như vậy cũng sẽ lập tức khôi phục, tiên nguyên lực dị chủng lập tức bị tinh thần lực của Dương Tuấn thanh trừ. Khà khà, thật là mạnh mẽ lực chữa trị mà, đánh một cái. Dương Tuấn cười tiện tiện, cánh tay phải nâng lên, không gian xung quanh rung động mãnh liệt, trong hư không bỗng nhiên chui ra từng sợi xích màu hoàng kim. Nói là sợi xích, nhưng thực ra là từng sợi dây chuyền, nhưng hình thức quá lớn, liên tưởng đến từng sợi xích mà thôi. Từng sợi dây chuyền khổng lồ quấn lại thành một, biến thành một cánh tay khổng lồ, tản ra hung uy kinh thiên, khí tức pháp tắc nghẹt thở. Đây là tiên pháp gì? Tại sao khủng bố như vậy? Chư Nam Phong cùng Chư Lân đầy mặt sợ hãi. Cũng đúng thôi, có ai thấy được một cánh tay khổng lồ, hoàn toàn là pháp tắc hình thành khủng bố như vậy. Cho dù là tiên vương rơi xuống, cũng phải kinh ngạc nữa là, chết, Dương Tuấn gầm lên, tay phải cũng vỗ xuống một trường. Cự trưởng pháp tắc hoàng kim kia cũng đập xuống chỗ hai người Chư Nam Phong cùng Chư Lân. Bọn họ mặt trắng nhợt. Uy áp đè xuống khiến thân thể động đậy cũng không được một ly. Chỉ biết trơ mắt nhìn cự thủ đập xuống. Bọn họ hối hận vô cùng. Đáng lẽ phải điều tra lý lịch của tiểu tử này trước. Mới đến tìm hắn lấy mạng. Nhưng mà, thế gian làm gì có thuốc hối hận. Pháp trận rung động mãnh liệt. Khí khinh can quét bắn ra bốn phía. Ngay cả Dương Tuấn đứng cách đó 10 trượng cũng bị thổi bay ra bên ngoài 500 trượng. Vị trí cự thủ đập xuống, là một cái hố sâu hình bàn tay cực lớn, dài rộng hơn 50 trượng, bên dưới là hai đống huyết nhục bầy nhầy không rõ nhân dạng. Keng, kích sát nhân tiên trung kỳ, nhận 500 vạn bá điểm, một tiên hồn đồng cấp. Keng, kích sát nhân tiên hậu kỳ, nhận 650 vạn bá điểm, một tiên hồn đồng cấp. A ha ha, Dương Tuấn ngửa đầu cười lớn. Lực lượng chi thủ này quá cường đại, Dương Tuấn còn không dùng đến nhất kích thất sát, một hơi đã miểu sát hai cái nhân tiên, hỏi hắn làm sao không vui kia chứ, hùng, mà sau khi hai người Chư Nam Phong bị giết, đại trận cũng từ từ bị hóa giải, lộ ra khuôn viên nhỏ mà Dương Tuấn ở tạm, cùng đông đảo tu sĩ vây xem, bọn họ mắt ngó đông ngó tay. Nhưng vẫn không tìm thấy hai thân ảnh của Chư Nam Phong và Chư Lân. Chư Thiếu cùng Chư Nhị Tổ đâu? Con mẹ nó, chẳng lẽ bị tiểu tử kia giết? Giết rồi, chấm, Chư gia lần này, phải sụp đổ rồi. Từng âm thanh xì xào bàn tán vang lên. Mấy đệ tử Chư gia sắc mặt đại biến. Chư gia chi viện vẫn chưa tới. Mà thời gian mới trôi qua bao lâu? Chưa tới một cái thời thần à, tại sao Chư Đại Thiếu cùng Chư Nhị Tổ lại bị sát hại kia chứ? Không thể tin được, nhị đệ, xúc sinh nào dám giết đệ đệ của ta? Chấm chấm, một tiếng gầm rú kinh thiên động địa, phương xa có một đạo nhân ảnh bay tới. Là một lão nhân, tóc bạc phấp phới, mặc trên người một bộ lục y, khí tức cuồng bạo oanh tạc khắp nơi. Không cần nhìn cũng biết, đó là lão tổ Chư gia. Chư Định Quân, thiên tiên sơ kỳ lục nhật luân, mà đệ đệ của hắn, dĩ nhiên là Chư Lân rồi. Ha ha, lại tới một con chuột bạch, Dương Tuấn ngửa mặt cười lớn, tiên nguyên lực bùng nổ, tinh thần lại phấn chấn hẳn lên, chiến ý sôi trào, khí kình lan rộng, cuốn lên từng cơn bão bụi, đám tu sĩ xung quanh kinh sợ lùi về hơn trăm dặm. Đợi một lát Chư Định Quân ra tay. Bọn họ đứng gần Dương Tuấn lập tức bị kình khí xé thành trăm ngàn mảnh mất. Cách chương.